Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 412. Tác phẩm mà anh giao ra cũng khiến các giám khảo chính của Bắc Minh Thị không khỏi lau mắt mà nhìn. Cuối cùng, lúc Khởi Hiên mỉm cười bước ra khỏi nơi thi, ngước mắt lên nhìn camera giám sát một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười, sau đó dẫn cả đội nhanh chóng rời đi. Bắc Minh Quân ngồi trong văn phòng trên tầng cao nhất, không có bỏ lỡ cảnh Khởi Hiên khiêu khích anh trong màn hình. Sau đó, điện thoại đổ chuông, một tin nhắn hiện ra trên màn hình. Chú hai, nếu chú vì tôi mà đào thải Cố Thị, vậy thì người gặp tai ương chân chính sẽ là Tịch Giao. Cố Thị quan trọng với cô ấy như thế nào? Chắc chú biết rõ hơn tôi. Đôi mắt lạnh lùng của Bắc Minh Quân trở nên nghiêm nghị. Đồ khốn, tên tiểu tử Bắc Minh Khởi Hiên này chọn thời điểm này để gửi tin nhắn. Rõ ràng là đang uy hiếp anh. Ngay khi vừa kết thúc trận chung kết, Bộ trưởng Bộ phận Kiến trúc đã lập tức đến báo cáo kết quả. Tổng Giám đốc, kế hoạch lần này của ba công ty đưa ra đều rất tốt. Đặc biệt là Cố Thị nổi trội hơn về khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, so với hai công ty còn lại, khả năng kiểm soát thực tế của Cố Thị yếu hơn rất nhiều. Bắc Minh Quân để điện thoại di động xuống. Mi tâm có chút nhíu lại. Ý kiến của ông, tôi cho rằng biểu hiện của Xí nghiệp Đế Hoàng lần này rất ưu tú. Thực lực mọi mặt tương đối cân bằng. Tin rằng khả năng kiểm soát dự án ánh sẽ tốt hơn hai công ty còn lại. Vương Khải Nhân phân tích dưới góc độ chuyên môn. Bắc Minh Quân trầm mặc một lúc. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Cố Tịch Giao tháo dây chuyền thép cao cấp xuống ném về tay anh. Anh nhớ rất rõ, bốn chữ cuối cùng mà cô nói là không ai nợ ai. Cô nghĩ chỉ cần nói không ai nợ ai thì từ nay về sau cô có thể phủi sạch mối quan hệ với anh rồi sao? Trái tim nghẹt thở một cách kỳ lạ. Anh vô cùng không thích cái cảm giác mất kiểm soát này. Chọn Cố Thị, anh lạnh lùng nói. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hả? Vương Khải Nhân sửng sốt trước lời nói đột ngột của anh. Sững sờ hồi lâu. Tổng Giám đốc, mặc dù sức sáng tạo và thiết kế của Cố Thị rất tốt, nhưng căn bản không có khả năng thực hiện một công trình lớn như vậy. Cái này ông không cần lo. Bắc Minh Quân mím môi, ngắt lời Vương Khải Nhân. Lạnh lùng liếc nhìn tài liệu của Cố Thị trên bàn, gằn từng chữ, nếu Khởi Hiên đã cho ra một thiết kế sáng tạo như vậy, vậy thì cứ buông tay cho Cố Thị làm đi. Vương Khải Nhân tỏ ra khó hiểu, nhưng công trình ánh là dự án lớn của Bắc Minh Thị trong năm nay. Giao nó cho một chàng trai trẻ nghé con mới sinh như vậy, rủi ro sẽ khó tránh quá lớn. Tổng Giám đốc, khóe miệng Bắc Minh Quân nhếch lên một nụ cười khó hiểu khó lường. Khẽ híp mắt lại, không cần nói nhiều nữa. Tôi lại muốn xem, Cố Thị rốt cuộc là muốn chơi thế nào? Không, nói chính xác là, Bắc Minh Khởi Hiên muốn chơi như thế nào? Vương Khải Nhân không dám nói nữa. Đang thầm suy nghĩ, Cố Thị này rốt cuộc là có ma lực lớn đến thế nào vậy? Mà khiến cho Tổng Giám Đốc 5 lần 7 lượt phá lệ với nó. Xem ra, cái gọi là đấu thầu công khai của công trình ánh từ đầu đến cuối chỉ là một trò chơi đen tối cho Cố Thị giành thắng lợi thôi à. Cách chương.